Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện số 6 của bộ truyện Kế hoạch bán thân sụp vợ của Lục Tổng Eo Nhỏ, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, nam nữ cường vô cùng hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 6. Bạn trai của Chu Nịnh cực kỳ tốt tính, bình thường chuyện gì cậu ta cũng làm cho Chu Nịnh, cả không hay gây chuyện. Đó là nguyên nhân vì sao nữ sinh trong lớp đều ngưỡng mộ. Bây giờ Chu Nịnh ương bướng khiến cậu ta quyết định chia tay. Chu Nịnh và một số nữ sinh có quan hệ không tốt, bây giờ khó tránh khỏi chuyện bị châm chọc. Đường Tiếu vẫn liến thoáng. Còn tiếp. Sau khi cậu bạn trai đó bỏ đi, Chu Nịnh khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn có người nói cô ta ngồi máy bay đến tận nhà người ta rồi chặn trước cửa. Tô Đàm thực sự không hiểu được chuyện sống chết vì tình yêu thế này. Cô thở dài, thật phiền phức. Đường Tiếu, Đàm, yêu đương đều phiền phức vậy đấy. Tô Đàm chưa từng yêu đương, hiện tại cô cũng không có dự định với chuyện này. Cuộc đời còn rất nhiều chuyện khác mà cô phải làm, trong kế hoạch này không có chữ yêu. Lại nói chuyện Lục Kiều đã tận hưởng xong kỳ nghỉ đông, bây giờ bắt đầu thấp thỏm chuyện thi lại. Thi xong một ngày, cả người cũng héo theo. Tô Đàm nghe qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được tình trạng nửa sống nửa chết của cô ấy. Sau khi khai giảng, hình như Lục Nhẫn Đông cũng rất bận. Mấy ngày sau Tô Đàm mới biết được nguyên nhân của sự bận rộn đó. Nói cho đúng là tất cả mọi người đều biết, ở trong vườn hoa lớn nào đó, có người phát hiện ra một thi thể. Thi thể đó bị né chém tán loạn, bên cạnh số La Mã rất to, được viết bằng máu. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất. Chuyện tệ nhất là trước khi phát hiện ra thì trên mạng đã lan truyền hình ảnh về thi thể này rồi. Mà dựa vào độ rõ nét của tấm hình thì có thể phán đoán rằng những bức ảnh đó do chính tay hung thủ đăng tải. Truyền thông đánh hơi được mùi tanh, không hề để ý đến việc đưa tin khiến cho chúng sợ hãi hay không, để hấp dẫn được người đọc, thậm chí còn miêu tả cặn kẽ thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ. Trong nháy mắt, vụ án trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Ngay cả Tô Đàm không quan tâm đến tin tức bên ngoài cũng nghe được không ít về chuyện này. Cô đã biết nạn nhân là sinh viên của trường đại học nghệ thuật bên cạnh, là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Hồi đầu năm mất tích, bây giờ lại tìm được thế bằng cách này. Người nhà nạn nhân khóc đứt ruột gan trên TV, khiến người xem cũng cảm thấy thương xót mà rơi nước mắt. Trong căn tin gắn mấy cái TV, mỗi khi đến giờ ăn cơm sẽ chiếu một ít tin nóng hoặc là chương trình pháp luật. Bản tin hôm nay lại tiếp tục xuất hiện vụ án giết người gây xôn xao dư luận. Tuy rằng phần lớn hình ảnh đều bị làm mờ, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu. Đường Tiếu ngồi bên cạnh Tô Đàm, vừa nhìn TV vừa nói, không thể đổi sang tin khác sao? Nhìn gớm quá. Cô nàng nhìn đùi gà trong khay, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Tô Đàm hỏi, sao vậy? Đường Tiếu ai oán, ôi, cũng tại cái tính hiếu kỳ của tớ. Không phải mấy tấm hình này từng phát tán trên mạng sao? Tớ tò mò mở ra xem. Tô Đàm đang ăn cơm bỗng dừng lại. Trời ạ, hình ảnh đó cả đời này tớ cũng không muốn nhớ lại. Đôi mắt Đường Tiếu thẫn thờ. Cô nàng nói tiếp, tên hung thủ đó quá biến thái, không nhìn ra dáng người nữa luôn. Còn có người nói chính hắn phát tán bức ảnh đó. Động cơ giết người là nút thắt quan trọng để giải quyết vụ án này. Tất cả nạn nhân sau khi gặp chuyện không may, những người bị điều tra đầu tiên chính là người quen và bạn bè xung quanh. Tô Đàm nghe Đường Tiếu nói xong, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Như bình thường, kẻ giết người sẽ tìm mọi cách để giấu giếm. Nhưng tại sao tên hung thủ này lại gióng trống phô trương mang những thứ có thể làm chứng cứ công bố trên mạng? Tên hung thủ đó chắc chắn là một kẻ tâm lý vạn vẹo. Đường Tiếu thả đùi gà vào khay ăn cơm của Tô Đàm. Đàm, cậu ăn giúp tớ đi, tớ thực sự không ăn nổi nữa rồi. Tô Đàm trả lời. Ừ, mùi vị của đùi gà trong căng tin không tệ. Tô Đàm ăn đùi gà của Đường Tiếu, móc một cái kẹo bạc hà trong túi ra đưa cho cô nàng. Đường Tiếu ăn ngay lập tức, cảm giác buồn nôn trong người giảm bớt, vô cùng cảm động. Đàm, tớ yêu cậu. Tô Đàm cười, tớ cũng yêu cậu. Từ học kỳ 2 năm 3, từ học kỳ 2 năm 3 đại học đến học kỳ 1 của năm 4, chắc chắn là quãng thời gian chán nhất thời đại học. Không có hứng thú với các câu lạc bộ, học hành mệt mỏi. Mọi người đều ước ngày nào cũng có thể ra ngoài chơi hoặc nằm trong phòng ăn cơm hộp và xem phim. Tô Đàm lại không rảnh như vậy. Cô vẫn phải làm thêm ở các quán cà phê. Gần đây chị chủ xinh đẹp được một người đàn ông theo đuổi. Mỗi ngày Tô Đàm đều có thể thấy chú chuyển phát nhanh đưa một bó hoa hồng lớn đến cửa hàng. Chị chủ rất ghét hành động tặng hoa này, sau khi nhận được đều tháo ra rồi đưa cho mấy người trong cửa hàng. Thỉnh thoảng Tô Đàm sẽ mang cho mấy cô bạn trong phòng. Chất lượng những bông hồng này không tồi, giá cả chắc cũng đẹp như vẻ bề ngoài của nó vậy. Em thích hoa hồng không Tô Đàm? Một ngày nọ bỗng nhiên chị chủ hỏi Tô Đàm. Tô Đàm đáp, bình thường thôi ạ. Chị chủ cười, chị thích hoa hồng, càng đẹp càng thích. Tô Đàm nghe vậy, lướt nhìn giấy bọc bị bóc ra, cô hỏi, nếu đã thích sao chị không giữ lại? Chị chủ cười, chắc vì không phải do người ấy tặng. Tô Đàm nghẹn họng, chị đang đợi ai ạ? Chị chủ chậm rãi lắc đầu, đúng, nhưng chị biết chị sẽ vĩnh viễn không đợi được anh ấy. Có vẻ như đây là một câu chuyện xưa đầy đau thương. Tô Đàm mơ hồ đoán được gì đó từ một vài chi tiết, nhưng cô không lên tiếng hỏi. Cô không thể xé toạc vết thương của người ta chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình được. Vụ án giết người trong vườn hoa khiến Lục Nhẫn Đông bận bù đầu. Số lần gặp được Tô Đàm cũng vì thế mà ít đi, nhưng anh vẫn luôn tìm đủ lý do để nhắn tin cho cô. Tối ngày 13 tháng 2, Lục Nghiên Kiều gọi điện thoại cho Tô Đàm hỏi cô ngày mai có rảnh không. Tô Đàm tự học trong thư viện trường, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, cô đáp, buổi sáng phải đi học, nhưng buổi chiều thì rảnh, có chuyện gì sao? Lục Nghiên Kiều làm nũng, chị Đàm Đàm, em nhớ chị mà, ngày mai chị mang khoai tây đi kiểm tra sức khỏe với em được không? Nhớ. Tô Đàm không do dự mà gật đầu đồng ý luôn. Cô tự học đến 10 giờ đêm. Lúc về phòng, phát hiện trên bàn học của cô bạn cùng phòng nào đó đặt một bó hoa hồng, khi ấy mới giật mình. Mày là lễ tình nhân à? Đường Tiếu đang ăn khoai tây chiên, nghe thế thì trả lời. Đúng vậy, thế nào? Đàm Đàm nhà chúng ta có hẹn à? Tô Đàm, hẹn chó có tính gặp không? Đường Tiếu không hiểu trả lời Tô Đàm nói, vẻ mặt mơ màng. Gặp chó? Chó gì? Chó độc thân à? Đúng, chó độc thân. Cô, Lục Nghiên Kiều cộng thêm khoai tây vị thiến, không phải có mặt độc thân sao? Đường Tiếu đưa cho Tô Đàm một miếng khoai tây ậm ờ. Ồ đâu rồi, nhớ về sớm một chút. Tô Đàm nhai khoai tây. Còn cậu định thế nào? Đường Tiếu thần bí cười. Tôi có hẹn với cậu em qua âm nhạc rồi. Chờ tin tốt của tớ đi. Tô Đàm vỗ đầu cô nàng. Chú ý an toàn đấy. Đường Tiếu cười. Ha ha, đương nhiên đương nhiên. Ngày hôm sau là lễ tình nhân. Cả trường chìm trong không khí màu hồng phấn. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy hình ảnh trai gái nắm tay nhau cùng đi. Lục Nghiên Kiều lái xe tới. Khoai tây yên vị ở ghế sau. Cửa sổ xe vừa hạ xuống, khoai tây nhanh chóng trốn đầu ra ngoài, điên cuồng vẫy tay vẫy đuôi với Tô Đàm. Tô Đàm lên xe hỏi, hôm nay không hẹn hò với nam sinh nào à? Lục Nghiên Kiều đáp, không phải em có hẹn với chị đấy sao? Chị Đàm Đàm, tối nay chị muốn ăn gì? Tô Đàm cười, nói như nào cũng được, rồi lại nghiêm túc hỏi Nghiên Kiều thi thế nào. Lục Nghiên Kiều có lòng tin mãnh liệt, nói lần này chắc chắn không thành vấn đề. Nếu thi không qua thì sẽ trực tiếp bẻ cong khoai tây. Vẻ mặt khoai tây vô tội. Nghe thấy Lục Nghiên Kiều nhắc đến tên mình, đang ngồi sau bỗng trổm lên phía trước, dọa cô ấy sợ hãi. Thấy kỳ thi của Lục Nghiên Kiều có vẻ ổn thì Tô Đàm mới dám thở phào. Cô chỉ sợ mình dạy thêm không có hiệu quả. Vậy thì thật có lỗi với phần học phí người nhà Lục Nghiên Kiều trả. Tô Đàm liếc nhìn Lục Nghiên Kiều đi vào con đường mới mở phía trước, khẽ hỏi, Nghiên Kiều, chúng ta tới bệnh viện thú y. Lục Nghiên Kiều vội vàng đưa tay ra dấu im lặng. Chị Đàm Đàm, chị tuyệt đối đừng nhắc tới từ đó. Đừng để khoai tây nghe được rồi lại ầm ĩ lên. Em lừa nó là bọn em đi tìm chị, mới có thể khiến nó ngoan ngoãn trèo lên xe đấy. Cũng không phải là chuyện lớn gì, đưa nó đi rửa sạch chân răng thôi. Khoai tây còn chưa biết mình bị lừa, vô cùng hưng phấn trèo lên đùi Tô Đàm, lăn qua lăn lại đòi vuốt ve. Tô Đàm yên lặng vuốt bộ lông mềm mại của nó, nghĩ thầm, khoai tây, em đừng trách chị. Thế nhưng lừa được một lúc chứ không thể lừa cả đời. Khoai tây được dắt từ ghế sau ra ngoài, nhìn thấy tòa nhà màu trắng thì cả người nằm bò trên mặt đất, nức nở không ngừng, cực kỳ buồn bã. Lục Nghiên Kiều sợ chó lại còn phải khuyên nó. Cô ấy hẳn đã coi khoai tây như bạn bè, lấy tình cảm thuyết phục nó. Khoai tây, mày nhìn đi, chị Tô Đàm đang ở đây đấy. Nếu mày không dũng cảm một chút sẽ bị coi là con chó yếu đuối. Biết yếu đuối là gì không? Chính là em bé nhỏ nhà chú hàng xóm đấy. Tô Đàm bên cạnh giờ khóc giờ cười. Khoai tây thế mà giống như hiểu được, cụp đôi tai từ từ bò dậy, bất đắc dĩ bước vào bệnh viện. Tô Đàm lại an ủi nó vài câu, cuối cùng nó cũng khôi phục được tinh thần. Những giống chó cỡ lớn rất dễ có vấn đề ở hàm răng. Lục Nghiêm Kiều nói khoai tây là bảo bối nhà họ Lục, mỗi năm kiểm tra sức khỏe 2 lần, còn được chăm chút hơn cả chú Út. Lúc khoai tây trị liệu, Lục Nghiêm Kiều và Tô Đàm ngồi tám chuyện một chút. Đúng như Tô Đàm nghĩ, vụ án giết người gần đây và sự bận rộn của Lục Nhẫn Đông có chút liên quan đến nhau. Tô Đàm yên lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nhưng không hề có ý đào sâu. Lục Nghiên Kiều tò mò: "Chị Đàm Đàm, chị không tò mò vụ án này sao? Không tò mò chút nào à?" Cô ấy cực kỳ tò mò, nhưng vụ án không liên quan tiến triển, Lục Nhẫn Đông lại không có khả năng hé miệng tiết lộ cho cô ấy một chút nào. Tô Đàm đáp: "Ừ, lòng hiếu kỳ của chị tương đối ít." Lục Nghiên Kiều: "Được rồi, cô ấy còn tưởng Tô Đàm sẽ biết được nhiều hơn chút. Bây giờ xem ra Tô Đàm chẳng quan tâm tẹo nào, có khi còn chẳng thèm hỏi Lục Nhẫn Đông nữa kìa. Khoai tây làm kiểm tra, bị bác sĩ đè xuống đánh răng, cả người cũng héo theo rồi, tủi thân ứa nước mắt." Tô Đàm gãi ót khoai tây: "Đừng buồn nữa, đi nào, dẫn em đi ăn ngon." Khoai tây không chịu động đậy. Lục Nghiên Kiều trưng ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng: "Đừng mơ mộng nữa, chị Đàm Đàm sẽ không mấy mày đi đâu, mau dậy nào." Vậy nên Tô Đàm mới biết biểu cảm này của khoai tây là muốn vô bế. Thế nhưng thanh niên này nặng 40kg, thêm mấy cân nữa là bằng Tô Đàm rồi, chắc chắn không thể bế nổi. Cố gắng lắm chắc cũng tiến được vài bước thôi. Khoai tây lại dầu dĩ không vui, cắn một miếng lên tay Lục Nghiên Kiều. Đương nhiên nó chẳng dùng sức, chỉ dùng lưỡi liếm liếm, nhưng vẫn khiến Lục Nghiên Kiều sợ đến mức hết ẩm lên. Thật vất vả đi ra từ bệnh viện, Lục Nghiên Kiều xắn tay áo cao giọng nói: "Hôm nay em muốn ăn đại tiệc, chị Đàm Đàm, chúng ta đi thôi." Tô Đàm hỏi: "Khoai tây đi với chúng ta à?" Lục Nghiên Kiều trả lời: "Không sao cả, chú Út quen chủ nhà hàng, đã bao nguyên một phòng rồi." Tô Đàm nghe vậy thì nhướng mày: "Chú của em cũng đến à?" Lục Nghiên Kiều im bặt, vội vàng nói: "Chị Đàm Đàm, là chú ấy đe dọa em, không phải là em tự nguyện." Tô Đàm như cười như không: "Đe dọa em thế nào?" "Chú ấy nói nếu không giúp thì sẽ bảo khoai tây cắn em." Vẻ mặt khoai tây vô tội không hiểu chuyện gì, ngồi chồm hổm trong xe vẫy đuôi. Tô Đàm: "Chị giả vờ tin vậy." Lục Nghiên Kiều nghiêm mặt: "Chị Đàm Đàm, chị thương hại chú em một chút đi, chú ấy chỉ là một đứa trẻ không ai thương xót." Tô Đàm nghe Lục Nghiên Kiều nói, không phân biệt được cô đang giúp, nói giúp Lục Nhẫn Đông hay là một đè nành nữa. Tô Đàm thở dài: "Được rồi, đi thôi, một lại tắt đường bây giờ." Lục Nghiên Kiều gật đầu như dã tỏi. Nửa tiếng sau, hai người tới nhà hàng Lục Nhẫn Đông đặt trước. Nhà hàng này nằm trong tòa nhà xung quanh được bao bọc bằng lớp kính trong suốt. Bên ngoài lớp kính đó là hàng cây xanh biếc mơn mởn. Nhìn ra xa, cảnh đẹp cả thành phố đều rơi vào tầm mắt. Sau khi quay tay đi vào, cô cậu bị lồng chim treo trên phòng thu hút, ngồi xổm phía dưới nhìn chằm chằm. Lục Nghiên Kiều lấy thực đơn, hai người bắt đầu nghiên cứu. Lúc cả hai đang bàn bạc nên ăn gì thì cửa phòng bao mở ra, Lục Nhẫn Đông với vẻ mặt mệt mỏi bước đến. Lục Nghiên Kiều reo lên: "Chú Út, chú tới rồi." Lục Nhẫn Đông ừ một tiếng, anh hỏi: "Chờ lâu chưa?" Lục Nghiên Kiều trả lời: "Không lâu, còn chưa gọi món." Lục Nhẫn Đông liếc nhìn vẻ mặt Tô Đàm bất đắc dĩ hỏi: "Lộ rồi à?" Lục Nghiên Kiều đau khổ: "Xin lỗi chú, cháu không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." Bọn họ vốn định đóng vở kịch Lục Nhẫn Đông tiện đường vào ăn cơm cùng, nào biết còn chưa bắt đầu Lục Nghiên Kiều đã làm bại lộ. Lục Nhẫn Đông: "Kẻ như cháu mà lên chiến trường, địch còn chưa ép cung thì đã khai hết rồi." Lục Nghiên Kiều khoa trương hét lên: "Đừng giết tôi nói hết." Tô Đàm nở nụ cười. Từ vẻ ngoài của Lục Nhẫn Đông có thể thấy Lục Nghiên Kiều nói anh rất bận là sự thật. Trong đôi mắt của anh đầy tơ máu, khuôn mặt chắc đã tút tát lại rồi, nhưng dưới cằm vẫn còn một ít sâu lưa thưa còn sót lại. Nhìn sâu trong nét mặt có thể thấy anh mệt mỏi vô cùng. Lễ tình nhân vui vẻ, có vẻ như gần đây hút nhiều thuốc lá. Giọng nói của anh cũng hơi khàn khàn, nhưng tiếng khàn khàn này ngược lại tăng thêm vẻ gợi cảm, giống như tiếng nhạc cụ dịu dàng. Lễ tình nhân vui vẻ. Tô Đàm cũng chúc lại anh. Lục Nhẫn Đông rất thông minh, nếu mời Tô Đàm trên danh nghĩa của anh, chắc chắn cô sẽ không đi cùng anh trong ngày đặc biệt như hôm nay. Vì vậy anh đi trên đường vòng, lôi Lục Nghiên Kiều và khoai tây ra yểm trợ, vậy mới có thể kéo Tô Đàm ra khỏi trường. Chuẩn bị quà tặng cho hai người đây. Lục Nhẫn Đông lấy từ trong áo ra hai cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt cả hai. Tô Đàm hơi nhíu mày, cô đang định từ chối. Lục Nhẫn Đông mở miệng chặn lời cô trước. Xem trước đi đã, không phải cái gì quý giá đâu. Bên trong là một chiếc vòng nho nhỏ, đặt trên lớp nhung màu lam đậm. Mặt vòng hình đóa hoa quỳnh đang nở rộ. Theo lý thuyết mặt vòng không lớn bằng nửa ngón cái, hình dạng hoa quỳnh lại tương đối phức tạp, rất khó để thể hiện ra ngoài. Thế nhưng công nghệ trên mặt vòng này lại vô cùng tỉ mỉ. Cánh hoa trắng nõn tinh tế, còn sâu thêm sợi dây nhỏ như tóc xuyên qua phía trên. Bạc, không đắt, Lục Nhẫn Đông nói. Chỉ là một món quà nhỏ, không có ý gì khác, mong cô có thể nhận. Tiếng kêu gào của Lục Kiên Kiều vang lên. Chú Út, chú là ma quỷ à? Tô Đàm nhìn sang, nhìn thấy trong hộp của Lục Nghiên Kiều cũng là một chiếc vòng, chỉ là mặt vòng đó hình quyển sách, ở phía trên còn khắc một dòng chữ nhỏ nhắn: không được nợ môn. Tô Đàm cười phụt. Lục Nhẫn Đông lạnh lùng: đeo lên nhanh, mỗi ngày trước khi đi ngủ nhìn kỹ đi. Lục Nghiên Kiều khóc không ra tiếng. Nếu như nói thái độ của Lục Nhẫn Đông dành cho Tô Đàm là mùa xuân nấm áp, vậy đối xử với cô ấy chính là mùa đông giá lạnh. Chị Đàm Đàm, nếu chị không thích chúng ta đổi với nhau nhé. Lục Nghiên Kiều mong đợi nhìn Tô Đàm. Lục Nhẫn Đông: cháu dám. Lục Nghiên Kiều: cháu mách bà nội. Lục Nhẫn Đông: ha ha, đi đi. Lục Nghiên Kiều khóc thét. Bị hai người bọn họ cắt ngang như vậy, Tô Đàm cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để từ chối quà tặng, cuối cùng đành nhận món quà đặc biệt của anh. Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm chấp nhận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện anh lo lắng nhất chính là Tô Đàm sống chết không nhận. Cũng may có Lục Nghiên Kiều giúp đỡ. Tranh thủ lúc Tô Đàm gọi món, Lục Nghiên Kiều quay lại làm mặt quỷ với Lục Nhẫn Đông. Lục Nhẫn Đông giơ ba ngón tay với Lục Nghiên Kiều, cô ấy lắc đầu, giơ năm ngón tay. Tô Đàm nhìn thấy hành động của hai người, cô thả thực đơn trong tay xuống, khẽ thở dài trong lòng. Chắc là Lục Nghiên Kiều đang đôi co với Lục Nhẫn Đông về chuyện tiền tiêu vặt của cô ấy. Xem ra chỉ số thông minh cao ngất ngưởng của nhà họ Lục có di truyền rồi. Sau khi gọi món xong, phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Lục Nhẫn Đông mở miệng: bò bít tết ở đây không tệ, chất lượng thì rất tốt, cô thử xem. Anh nói xong thì thuần thục cắt đĩa bít tết thành những miếng to nhỏ vừa ăn. Bò bít tết chiên vô cùng mềm, sau khi cắt ra có thể thấy thớ thịt non mịn và những đường vân xinh xắn. Một lát sau, Tô Đàm không kịp từ chối thì trước mặt đã có mấy miếng thịt bò. Do dự một chút, Tô Đàm nuốt một miếng vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được hương vị thịt bò nồng nàn. Quả thực nhục đậu khấu rất non, hơi dai nhưng lại không khó nhai, hàm răng có thể nghiền nát miếng thịt dễ dàng, nước thịt chảy ngập cả khoang miệng, thực sự là mỹ vị. Ngon quá, Tô Đàm tán thưởng. Chú Út, chú Út, cháu cũng muốn. Lục Nghiên Kiều vươn tới cũng muốn xiên một miếng, nào biết Lục Nhẫn Đông lại lạnh nhạt từ chối Lục Nghiên Kiều. Không có đâu, cháu tự cắt đi. Lần thứ hai Lục Nghiên Kiều cảm thấy sự đãi ngộ đặc biệt. Cô ấy nghĩ thầm, có khi địa vị của mình trong lòng Lục Nhẫn Đông còn không bằng khoai tây. Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông, nhẹ giọng nói: cảm ơn anh Lục. Lục Nhẫn Đông cũng cười: cần gì phải khách sáo với tôi như vậy, khi nào nấu cơm cũng cho tôi thử là được rồi. Từ bé đến giờ, vấn đề ăn cơm của Tô Đàm gần như được giải quyết ở căng tin trường học. Chỉ thỉnh thoảng có buổi chiều liên hoan của học sinh thì mới ra ngoài ăn. Cô chưa từng ăn cơm tây, cũng không biết sử dụng dao rũa. Vì vậy lúc cô gọi món ăn cũng đã gọi những món tương đối dễ xử lý, không chọn món tủ của nhà hàng này. Hành động của Lục Nhẫn Đông đã giải quyết nỗi xấu hổ của Tô Đàm, lại kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh là người thông minh, mà từ trước đến nay ở chung với người thông minh vẫn luôn vô cùng thoải mái. Tô Đàm cụp mắt, không nghĩ nhiều nữa, tập trung hưởng thụ bữa ăn ngon. Khoai tây nằm bên cạnh vẫn luôn chảy nước dãi, cũng nhận được một phần xương hầm, gặm đến mức nước bọt hơi dì tí sách. Vui sướng cực độ. Mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời, bóng đêm phủ xuống. Ngoài cửa kính cả thành phố bắt đầu lên đèn, trên bầu trời là những vì sao lấp lánh tô điểm cho ánh sáng trăng. Có Lục Nghiên Kiều làm phản làm nhảm khiến không khí trong phòng cũng không tẻ nhạt. Trên khuôn mặt Tô Đàm xuất hiện ý cười. Có đôi khi không hiểu cô nàng Lục Nghiên Kiều này đào đâu ra nhiều mẩu chuyện ngắn thú vị đến thế. Cơm nước no say, Lục Nhẫn Đông đề nghị đi lên sân thượng một lúc. Lục Nghiên Kiều vỗ cái bụng tròn: được, đi nào, đợi em đứng dậy. Tô Đàm nắm tay cô cười hỏi: sao lại ăn no vậy chứ? Lục Nghiên Kiều đáng thương tố cáo: bởi vì bình thường chú Út toàn em ăn chay thôi. Lục Nhẫn Đông tuyệt tình: được rồi, cháu đã nói như vậy, Thì cuối tuần ăn thêm một bữa đi. Lục Nghiên Kiều: chú ơi cháu sai rồi, chú cho cháu thêm một cơ hội thay đổi đi. Sợ tiếng khóc vờ vịt của Lục Nghiên Kiều, ba người lên sân thượng. Trên sân thượng nhà hàng trồng hoa cỏ sum suê, vách ngăn cũng làm từ thủy tinh, giống như dưới kia có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố về đêm vậy. Tô Đàm dán chặt mặt lên tường kính, trong đôi mắt đen này lấp lánh, thoáng ánh đèn đường lung linh. Cô thốt lên: đẹp quá. Lục Nhẫn Đông đứng bên cạnh Tô Đàm, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô gái đang áng yêu này. Cô có chút làn da trắng nõn, cái cổ trắng duyên dáng, cộng thêm đôi môi đỏ nho nhắn như cánh hoa có sắc hồng nhàn nhạt, đứng dưới bóng đêm càng trở nên nổi bật khiến người ta nghẹt thở. Hàng lông mi vừa dày vừa dài khẽ run, sâu trong đôi mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên và vui tính. Ông gặp được cảnh đẹp chưa từng thấy trong những trong mắt cô cũng không hề có dục vọng tham lam. Cảnh đẹp phù phiếm đối với cô đều như mây khói thoáng qua. Rõ ràng khát vọng từ sâu trong nội tâm của cô không phải những thứ này. Trong lòng Lục Nhẫn Đông rung động mãnh liệt, trái tim dường như bị người ta bóp mạnh. Tô Đàm thấy bọn họ, ánh mắt của Lục Nhẫn Đông hỏi là: sao thế? Sao lại chằm chằm như vậy? Lúc này Lục Nhẫn Đông mới hoàn hồn, cười lắc đầu: không có gì, không có gì, chỉ là nhìn cô tôi nhớ đến một bài thơ. Thơ gì? Lục Nhẫn Đông ngước mắt nhìn lên, nhìn vào ngọn đèn rực rỡ. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trông cảnh ngắm em. Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em trang trí giấc mộng của người khác. Tô Đàm bật cười, đang định nói gì đó lại bị Lục Nghiên Kiều lao tới phá đám. Mộng gì cơ? Mộng xuân á? Hai vai Tô Đàm run run, cô cố nhịn để không cười thành tiếng. Lục Nhẫn Đông hít một hơi thật sâu: Lục Nghiên Kiều, cuối tuần này cháu đừng khóc lóc cầu xin chú đấy nhá. Lục Nghiên Kiều vội vàng xin lỗi. Lục Nhẫn Đông cười mỉa. Lục Nghiên Kiều đúng là bậc thầy phá hoại bầu không khí. Một câu mộng xuân khiến bầu không khí lãng mạn trở thành một màn cấm trẻ em. Lục Nhẫn Đông hận không thể sai khoai tây cắn hai miếng nuốt sạch cô ấy luôn. Cuối cùng dù sao vẫn là cháu gái ruột. Lục Nhẫn Đông cố nhịn xúc động muốn giết người vứt xác. Cũng không còn sớm nữa, về thôi. Lục Nghiên Kiều cảm nhận được sát khí trên người Lục Nhẫn Đông, vẻ mặt còn đau khổ hơn cả khoai tây lúc ở bệnh viện. Khi tạm biệt Tô Đàm trước cổng trường, cô càng rưng rưng nước mắt, nói cuối tuần Tô Đàm nhất định phải gọi điện cho mình, nếu không cô ấy sẽ chết trong tay chú Út. Tô Đàm giờ khóc giờ cười, cuối cùng đành phải đồng ý. Lúc này đã sắp 10 giờ, Lục Nhẫn Đông dặn cô nhất định phải đi đường lớn mà về. Vốn dĩ anh định đưa Tô Đàm về đến tận cửa, nhưng suy xét lại thì vẫn không làm như vậy. Nếu để kẻ nào lắm miệng thấy được, có thể sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tô Đàm. Tô Đàm nói cảm ơn với anh, sau đó quay người đi vào trường. Lục Nghiên Kiều chống cằm: chú Út, chú thực sự thích chị Đàm Đàm phải không? Lục Nhẫn Đông trả lời: nếu chú không thích cô ấy, sao phải lãng phí công sức như này? Lục Nghiên Kiều lên tiếng: nếu sau này chú làm chuyện gì có lỗi với chị ấy, cháu chắc chắn sẽ không tha chú đâu. Lục Nhẫn Đông lạnh lùng nói: đã bao giờ chia tay mà người có lỗi với đối phương là chú chưa? Lời nói này cũng có lý do. Vận đào hoa của Lục Nhẫn Đông cực kỳ tốt, nhưng chắc cũng vì quá tốt mà mỗi lần yêu đương đều không thuận lợi. Trong quá trình hẹn hò, nhà gái thường sẽ tràn ngập cảm giác bất an. Cho dù Lục Nhẫn Đông bảo đảm thế nào, người ta cũng đều có cảm giác anh sẽ ngoại tình ngay lập tức. Lục Nghiên Kiều hỏi: vậy tại sao chú lại chia tay với họ thế? Lục Nhẫn Đông: cuộc đời dài như vậy, nếu thời kỳ yêu đương mãnh liệt còn khổ cực đến thế, mấy năm sau làm sao mà có thể trải qua được? Lục Nghiên Kiều nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Nhẫn Đông, chợt nhớ tới một cô bạn gái nào đó của chú Út mình từng nói: khi anh thích người ta là thực sự thích, nhưng khi không thích nữa cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Lục Nghiên Kiều phiền muộn, cảm xúc mang tên thích này quả thực quá huyền diệu. Lại nói Tô Đàm, cô đi vào sân trường, xuyên qua đường hầm u ám. Bởi vì đã khai giảng, xung quanh có thể thấy sinh viên tụm lại thành từng nhóm 3 đến 5 người đi, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Từ cổng trường đến ký túc xá phải đi qua một quảng trường nhỏ. Bên cạnh quảng trường là hồ nước nhỏ, mà sau hồ nước đó chính là con đường mà Tô Đàm từng đi qua. Đi qua hồ, Tô Đàm đưa mắt nhìn về phía con đường nhỏ, ở đó cây xanh tươi tốt. Từ sâu trong bóng tối, Tô Đàm chợt cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngoảnh lại, chỉ thấy sinh viên đi đi lại lại trên sân. Mọi người cúi đầu đi đường, ánh mắt không hề dừng lại trên người cô. Là cô quá nhạy cảm ư? Tô Đàm hơi nghi ngờ. Cô nhìn di động, thấy màn hình vừa vặn hiển thị 22 giờ. Tô Đàm cẩn thận quan sát một lúc, xác định xung quanh mình không có người nào khả nghi, trong lòng cô mới thả lỏng, chậm rãi đi về phòng. Đường Tiểu đã về phòng, đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức. Nhìn thấy Tô Đàm về, cô nàng vui vẻ nói: "Đàm Đàm, cậu về rồi." Tô Đàm gật đầu hỏi cô nàng: "Suôn sẻ không?" "Tất nhiên là suôn sẻ rồi." Đường Tiếu hách mặt: "Tớ đích thân ra trận, không có chuyện không thuận lợi đâu." Sau đó cô nàng hưng phấn kể cho Tô Đàm nghe buổi tối hoàn hảo ngày hôm nay với chàng trai khoa âm nhạc. Tô Đàm nghe xong thì cười hỏi: "Xác định quan hệ rồi à?" "Đúng rồi." Đường Tiếu nói: "Chờ rảnh tớ mời cậu ăn cơm." "Mà nói đi cũng phải nói lại, đến tớ cũng thoát kiếp độc thân rồi, sau này trong phòng cũng chẳng có độc thân thôi." "À đúng rồi Đàm Đàm, cậu quen Vương Miện Quân khoa âm nhạc đấy à?" Tô Đàm lắc đầu: "Nhớ đủ mọi mặt người trong lớp thôi đã phát mệt rồi, sao cô còn có thể biết người khoa khác vào được chứ?" "Người khác khoa nhất thì là không biết rồi." Đường Tiếu bật thốt: "Ôi chao, chính là các anh đẹp trai cái đàn siêu lô trong tiểu tết nguyên đán năm ngoái đấy, là anh chàng tóc nâu." Tô Đàm trả lời: "Hả, tớ không đến bữa tiệc nguyên đán, hôm đó làm thêm được gấp 3 tiền lương bình thường, cho nên cô đi làm thêm." Đường Tiếu mở điện thoại ra: "Là anh chàng này." Tô Đàm nhìn vào hỏi: "Sao vậy?" Đường Tiếu trả lời: "Hôm nay anh ta tìm tớ, hỏi cách liên lạc với cậu." Tô Đàm nhíu mày: "Sao lại tìm tớ?" Đường Tiếu thấy Tô Đàm tỏ vẻ phiền toái, cô nàng thở dài: "Bảo bố của tớ ơi, chắc chắn là người ta vừa ý cậu rồi mới xin phương thức liên lạc với cậu đấy." Tô Đàm đáp: "À đừng cho đấy." "Cậu chắc chứ?" Tô Đàm vô cùng nghiêm túc: "Có thời gian rảnh tớ thả đi sờ chó còn hơn." Đường Tiếu khó hiểu, nghĩ thầm: "Cái gì gọi là sờ chó? Chó là ẩn dụ gì đây? Chẳng lẽ Tô Đàm mới nhận thêm công việc ở cửa hàng thú cưng?" Nhưng chưa để cô nàng nói tiếp, Tô Đàm đã nói sang chuyện khác. Vì thế chuyện này tạm thời kết thúc ở đó. Tô Đàm và Đường Tiếu nói chuyện một lúc, sau đó rửa mặt lên giường ngủ. Trước khi ngủ thì Lục Nhẫn Đông gọi điện đến, anh hỏi cô về rồi sao không nhắn tin. Tô Đàm thành thật nói điện thoại hết pin, cô đang sạc. Điện thoại của cô là loại cũ, ngoài nhắn tin và gọi điện thì gần như không có hết chức năng khác. "Được rồi, sau này lúc về phòng nhắn tin cho tớ đấy." Lục Nhẫn Đông: "Được rồi, sau này lúc về phòng nhắn tin cho tôi." Lục Nhẫn Đông dịu giọng: "Tô Đàm, chúc ngủ ngon." "Chúc ngủ ngon." Tô Đàm cũng đáp lại một câu. Đến lúc tắt máy cô mới thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nghĩ lại mới cẩn thận nhớ ra. Lúc nãy Lục Nhẫn Đông nói sau này về phòng, sau này là có ý gì? Sau lễ tỉnh nhân, dưới sức ép của truyền thông, vụ án giết người càng trở nên hừng hực. Ngay cả Tô Đàm trong lúc vô ý cũng đã nhìn thấy tấm ảnh hiện trường vụ án. Trong hình, nạn nhân đã không còn nguyên vẹn, thi thể bị ném thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại hình thành người quen thuộc. Và phía trên thi thể là một số 3 rất to. Rất nhiều người suy đoán về ý nghĩa của số 3 này. Có người đoán đây là người thứ 3 bị hại, người thì lại đoán là hung thủ đang đến ngược. Vô vàn ý kiến kỳ lạ khác nhau. Người đang xem tấm hình này là một cậu bạn trong lớp Tô Đàm. Ngón tay cậu ta lướt lướt trên màn hình di động, lưu toàn bộ ảnh hiện trường về vụ án này về máy. Lúc này đang ngồi trong lớp thảo luận sôi nổi với mọi người. Trên mặt họ hiện không hề có chút gì gọi là sợ hãi và tôn trọng, trái lại rất hưng phấn tràn trề. Ảnh chụp được tung ra vào ngày 5 tháng 1. Nam sinh kia chỉ vào ngày tháng phía dưới ảnh chụp lớn tiếng nói: "Chỉ cách Tết có mấy ngày thôi, các cậu nói xem tại sao hung thủ lại tung những bức ảnh này ra." Đường Tiếu và Tô Đàm ngồi sau nam sinh đó. Nghe xong lời này, biểu cảm của Đường Tiếu rất khó coi. "Đàm Đàm, chúng ta đổi chỗ đi, dạy tớ khó chịu." Tô Đàm gật đầu. Mấy bức ảnh đó quả thật có hơi quá, hơn nữa cứ thảo luận như vậy cũng khá bất kính với người đã mất. Vì vậy Đường Tiếu và Tô Đàm đổi chỗ. Đường Tiếu liếc mắt nhìn mấy nam sinh đó lẩm bẩm: "Bọn họ nói chuyện cũng hơi lớn tiếng rồi." Tô Đàm cúi xuống nhìn vợ của mình, chợt hỏi một câu: "Tiếu Tiếu, cậu có thấy bức ảnh đó nhìn hơi quen không?" "Nhìn hơi quen?" Đường Tiếu mờ mịt. "Nhìn quen thế nào?" Tô Đàm suy nghĩ một lúc nhưng không có manh mối gì, cô lắc đầu. Cảm giác nghi ngờ này tồn tại cho đến tận khi cô đi làm ở cái quán cà phê. Người đàn ông theo đuổi chị chủ lại đưa một bó hoa hồng đẹp đẽ tới. Trên cánh hoa hồng đỏ tươi còn vương những giọt nước. nhìn qua khá quyến rũ động lòng người. Chị chủ lại lạnh nhạt trực tiếp mở bó hoa ra, thuận tay chia cho mấy người trong cửa hàng như thường ngày. Tôi đảm nhận hoa hồng. Một suy nghĩ thoáng qua, chợt nhớ tới hình ảnh chụp mình nhìn thấy buổi sáng, thi thể người bị hại chém loạn xạ, giống như hình dáng của bông hoa hồng, chỉ là không được đẹp đẽ như vậy, nhưng có thể nhìn ra điểm chính. Sao vậy? Chị chủ thấy Tô Đàm ngẩn ra mới hỏi. Nghĩ gì thế? Không, không có gì ạ. Tô Đàm lắc đầu. Thật không? Tô Đàm. Chị chủ, nếu anh ta thích chị, sao anh ta không tự đến đây tặng hoa cho chị? Chị chủ nhìn bông hoa kiểu diễm trong tay khẽ cười. Vì anh ta biết chị sẽ không nhận hoa hồng của anh ta. Tô Đàm khó hiểu. Chị chủ lại cười. Cô ấy dí chán Tô Đàm. Em còn trẻ, không giống chị, không đủ sức chơi đùa nữa, chỉ muốn yên mình đời sau thôi. Tô Đàm nghe vậy thì cái hiểu cái không. Hoa hồng vẫn được đưa tới đều đặn. Chị chủ lười mở ra, trực tiếp ném cả bó hoa mới tinh vào thùng rác. Lúc đầu còn có nhân viên tiếc nuối, dần dần trong cửa hàng đã nhìn thấy cũng không kinh ngạc nữa. Ngày hôm đó Tô Đàm đi làm về, đến dưới phòng ngủ thì bị người ta chặn lại. Tô Đàm. Người cản cô là một anh chàng đẹp trai, tóc màu nâu nhạt, mặc quần áo thời thượng, bên tay phải còn bấu khuyên tai màu đen. Anh ta nói, chào em, tôi là Vương Miện Quân. Tuy rằng Tô Đàm không nhận ra khuôn mặt này, nhưng ít nhất vẫn có ấn tượng với cái tên. Cô hỏi anh ta, xin chào, có chuyện gì sao? Là thế này, Vương Miện Quân mở lời. Chuẩn bị tới đại hội thể thao, trường muốn tổ chức một tiết mục văn nghệ khiêu vũ, chào em có thời gian không? Tô Đàm kinh ngạc. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Cô chưa từng học nhảy, cũng chưa từng tham gia câu lạc bộ nào. Thật sự không hiểu tại sao Vương Miện Quân lại tới tìm cô. Không có thật sao? Vương Miện Quân thở dài. Có một vị trí tôi thấy vô cùng phù hợp với em. Tô Đàm kiên quyết lắc đầu. Vương Miện Quân còn định thuyết phục, Tô Đàm lại không muốn nói thêm gì nữa. Cô cất tiếng, ngại quá, tôi còn có việc, đi trước đây. Vương Miện Quân thấy Tô Đàm bỏ đi không chút lưu luyến thì hơi nhíu mày. Trở về phòng ngủ, mấy cô gái trong phòng thần thần bí bí hỏi Tô Đàm có gặp được Viên Miện Quân dưới tầng không. Tô Đàm khá khó hiểu. Có, anh ta hỏi tớ có muốn khiêu vũ không, nhưng tớ chưa từng học, sao mà nhảy được. Tam đà mà. Đường Tiếu vô cùng đau đớn. Đây là cơ hội, cơ hội đấy. Cơ hội gì? Tô Đàm thắc mắc. Đường Tiếu đau lòng. Anh ta tới tìm cậu, chắc chắn là có ý với cậu chứ sao. Tô Đàm lại càng hoang mang hơn. Tớ còn chưa gặp anh ta được mấy lần, sao mà anh ta có ý với tớ được? Không chừng là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Tô Đàm không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên này. Nghe nói hồi xưa bố mẹ mình cũng như vậy, nhưng kết quả thì sao? Kết hôn chưa được mấy năm đã mỗi người một ngả. Loại chuyện như tình yêu này còn không bằng trong túi có bánh mì đâu. Nói đến chuyện này, thế mà Tô Đàm lại nhớ tới hình ảnh ngày đó Lục Nhẫn Đông gãy chân nằm trên giường. Cô nở nụ cười. Thứ mà tớ không tin nhất chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Đường Tiếu thấy sắc mặt của Tô Đàm kiên định, không thể làm gì khác, đành phải thở dài từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhẫn Đông bị vụ án giày vò đến nỗi sức đầu mẻ chán, nhưng vẫn không quên nói chuyện phiếm với Tô Đàm mỗi ngày. Nội dung trò chuyện luôn xoay quanh các đề tài tương đối đơn giản, thỉnh thoảng còn nói chuyện liên quan đến bài tập của Tô Đàm. Tô Đàm vừa đi làm, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, còn phải làm luận văn tốt nghiệp. Cuộc sống tương đối phong phú, thực sự là không có ý định khiến mình phải thêm phiền lòng nữa. Thế nên cô căn bản không có ý định dính líu tới Vương Miện Quân. Thế tin nhắn anh ta gửi tới, cô không trả lời mà xóa sạch. Mùa xuân đến, nhiệt độ ngoài trời dần dần tăng trở lại. Mấy ngày này hầu như đều là nắng ấm bao phủ. Thỉnh thoảng Lục Nghiên Kiều rảnh rỗi thì sẽ dẫn Khoai Tây đến trường tìm Tô Đàm. Hai người một chó sưởi nắng trên sân cỏ trong trường học. Khoai Tây cũng được coi là chiếc gối mềm mại. Tô Đàm gối đầu lên người nó rất thoải mái. Lục Nghiên Kiều sợ chó nên chỉ dám ngủ bên cạnh Tô Đàm. Lục Nghiên Kiều nói về tình hình gần đây của Lục Nhẫn Đông, bảo chú Út bận rộn cực kỳ, mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại đều để điều tra kẻ tình nghi. Tô Đàm hỏi, có tiến triển gì không? Dù cô không rõ lắm về vụ án này thì cũng biết nó mang đến phiền toái rất lớn cho cảnh sát. Lục Nghiên Kiều trả lời, có ạ. Nhưng chú ấy không muốn nói cho em biết. Ôi, chị biết người kia không? Ai cơ? Tô Đàm ngoảnh đầu nhìn về phía Lục Nghiên Kiều chỉ những nhưng lại không thấy gì cả. Do em nhìn nhầm sao? Lục Nghiên Kiều nghi ngờ. Nhưng mà rõ ràng anh ta nhìn chị chằm chằm một lúc lâu. Tô Đàm thấy trong ngực hơi khó chịu. Thật không? Gần đây Lục Nhẫn Đông vẫn dặn cô buổi tối cố gắng đừng ra khỏi phòng. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ nghĩ kỹ lại, không phải Lục Nhẫn Đông phát hiện ra cái gì rồi nói mới dặn cô kỹ như thế chứ. Lục Nghiên Kiều không nghĩ nhiều chỉ nói, không hiểu nổi, bây giờ biến thái ngày càng nhiều. Mấy hôm trước em gặp một tên nghiện khoe hàng trong trường. Tô Đàm ngạc nhiên. Vậy em làm thế nào? Lục Nghiên Kiều cười khẩy. Em nói, người anh em mà, đừng cởi, tôi sốc mất. Lục Nghiên Kiều thở dài. Tô Đàm nhìn biểu cảm đau thương của Lục Nghiên Kiều, chợt nghĩ tới thời cấp 3 của cô nàng này. Giới vẻ ngoài đáng yêu có lẽ là một linh hồn đáng thương. Hai người trò chuyện một lúc, có người đi tới bên cạnh Tô Đàm khẽ gọi. Tô Đàm, Tô Đàm. Tô Đàm quay lại, không ngờ lại nhìn thấy Vương Miện Quân. Cô hỏi, có chuyện gì sao? Vương Miện Quân vô cùng nghiêm túc nói với Tô Đàm. Chuyện tôi nói ngày đó em có thể nghĩ thêm một chút không? Tôi có thể trả lương cho em. Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không gian trá thì cũng là trộm cắp. Tô Đàm không cảm thấy mình là nữ chính xinh đẹp trong ngôn tình tiểu thuyết. Cô nhíu mày. Vương Miện Quân, tôi và anh không quen nhau, tại sao nhất định phải là tôi? Vương Miện Quân đáp. Bởi vì... Dường như hơi khó mở lời, anh ta do dự một lúc lâu mới nói. Vì tôi thấy em rất hợp mắt. Lý do này khiến Tô Đàm dở khóc dở cười. Cô lắc đầu, cũng không muốn thay đổi ý định. Xin lỗi, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Lục Nghiên Kiều ngồi bên cạnh nhìn Vương Miện Quân, radar trong đầu nháy mắt kêu lên. Cô ấy lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp ảnh Vương Miện Quân, gửi cho Lục Nhẫn Đông, sau đó nhắn thêm. Chú út, chú nhìn anh chàng ngon trai bên cạnh chị Tô Đàm đi. Lão già như chú không nỗ lực thì sớm hay muộn cũng bị vứt bỏ. Một lúc sau Lục Nhẫn Đông trả lời bằng một cái loạt dấu ba chấm. Vương Miện Quân và Tô Đàm đang nói chuyện, Lục Nghiên Kiều đưa tay véo mông khoai tây một chút. Khoai tây khó hiểu nhìn Lục Nghiên Kiều. Cô ấy quay sang chép miệng nhìn Tô Đàm, lại làm động tác gặm xương. Khoai tây thông minh nhanh chóng hiểu được, trở mình lao lên người Tô Đàm, thè lưỡi đòi chơi đùa. Tô Đàm vốn đang nói chuyện với Vương Miện Quân, đột nhiên bị khoai tây nhảy bổ vào. Cô tỏ vẻ xin lỗi với anh ta. Bạn học Vương Miện Quân, tôi thực sự không có hứng thú, xin lỗi anh. Vương Miện Quân còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tô Đàm thực sự không có hứng thú, anh ta không thể làm gì khác đành thở dài bỏ đi. Lục Nghiên Kiều nhìn Tô Đàm quay lưng về phía mình, giơ lên ngón cái với khoai tây. Khoai tây hưng phấn rủ vài tiếng, vui vẻ liếm tay Tô Đàm. Tô Đàm không biết giao dịch của Lục Nghiên Kiều và khoai tây, trong đầu còn nghĩ chó thật đáng yêu, chó là thiên sứ, chờ sau này cô có điều kiện rồi nhất định phải nuôi một con chó đáng yêu như khoai tây vậy. Lục Nghiên Kiều nhìn Tô Đàm chìm đắm trong sắc đẹp của con chó, nghĩ thầm, chú út ơi, chú út ơi, nếu chú là con chó thì mọi chuyện hẳn dễ dàng hơn nhiều rồi. Lục Nghiên Kiều tới trường học một chuyến này rồi mang tin tức của Tô Đàm về cho Lục Nhẫn Đông. Chú út, chú kiềm chế chút đi, công việc bận thì bận, nhưng đừng để mình bận đến mức bị cắm sừng. Lục Nghiên Kiều nói lời thấm thía đúng trọng điểm. Cô ấy cũng chỉ dám trêu đùa Lục Nhẫn Đông qua điện thoại. Nếu Lục Nhẫn Đông thực sự đứng trước mặt, có khi thái độ của cô ấy sẽ chuyển biến 180 độ, chỉ thiếu nước vẫy đuôi. Lục Nghiên Kiều, chú thấy hình như cháu thèm đòn rồi đấy. Giọng anh khàn khàn, xem ra mấy hôm nay không hút được không ít thuốc. Lục Nghiên Kiều còn muốn hỏi anh định làm thế nào thì Lục Nhẫn Đông lập tức cúp máy trước. Lục Nghiên Kiều lướt nhìn điện thoại lẩm bẩm, tìm hung thủ, tìm hung thủ, tìm hung thủ làm sao vui bằng tìm cô vợ nhỏ được. Chú còn muốn trải qua cả đời này với hung thủ sao? Lục Nghiên Kiều vốn tưởng rằng Lục Nhẫn Đông thuận miệng đáp một câu thế thôi. Dù sao dựa vào kinh nghiệm lúc trước, thì cho dù đang trong thời kỳ yêu đương mãnh liệt, gặp phải vụ án giết người nghiêm trọng như vậy, chắc chắn Lục Nhẫn Đông sẽ biến mất 1 đến 2 tuần. Nào ngờ Lục Nhẫn Đông lại để lại lời Lục Nghiên Kiều vào tai. Hoặc là nói ngay từ lúc bắt đầu, Lục Nhẫn Đông luôn cố gắng tạo cảm giác tồn tại trước mặt Tô Đàm. Cho dù vô cùng bận, cũng không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào. Bởi vì trong thành phố xảy ra án mạng, không ít trường học đều tổ chức buổi tọa đàm pháp luật. Trường của Tô Đàm cũng vậy, tất cả sinh viên đều phải có mặt, chủ nhiệm sẽ điểm danh. Tô Đàm xin nghỉ một cuốn có quán cà phê, cô đến phòng học từ sớm, cùng các sinh viên khác tìm một chỗ ngồi xuống trước. Chán quá đi, Đường Tiếu ngồi bên cạnh lải nhải, lại còn nói không được cho điện thoại chứ. Tọa đàm kiểu này có gì hay mà các cậu nghe chứ. Tô Đàm chống cằm, cầm bút vẽ lung tung trên vở, hơi ngây người. cho đến khi con nữ sinh xôn xao mới kéo sự tập trung của cô trở lại. Tô Đàm ngẩng đầu, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Người vốn phải đang bận sức đầu mẻ trán với vụ án Lục Nhẫn Đông, bây giờ đang mặc một bộ âu phục thẳng thớm, tràn đầy cười dịu dàng nhìn cô. Đẹp, đẹp trai quá. Đường Tiếu kích động không thôi, đưa tay ôm Tô Đàm reo lên. Nhìn tấm lưng ấy, đôi chân ấy kìa. Ánh mắt của Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông giao nhau. Cô khẽ gật đầu, coi như trả lời ánh mắt của anh. Lục Nhẫn Đông bước vài bước lên bục giảng, tự giới thiệu ngắn gọn. Tô Đàm nghe thấy có sinh viên đang xì xào bàn tán. Nó người này không phải đã từng làm khách mời môn pháp luật không ít lần sao? Lần này chắc chắn nhà trường chi một khoản rất lớn mới có thể mời được tới đây. Thực sự Lục Nhẫn Đông mặc âu phục rất đẹp, vai rộng eo hẹp, âu phục được cắt may hoàn mỹ làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. Chắc là gần đây rất bận nên tóc anh hơi dài một chút, nhưng như thế lại vừa lúc có thể che bớt được sự sắc sảo của anh. Chuông vào học vang lên, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh. Lục Nhẫn Đông cũng mở cặp công văn của mình ra bắt đầu buổi tọa đàm. Từ trước tới nay Tô Đàm cũng không quan tâm những bài pháp luật này cho lắm, nhưng Lục Nhẫn Đông giảng bài quá thu hút. Có mấy sinh viên đang ngồi chơi điện thoại cũng dừng lại bắt đầu nghe giảng bài. Trong tình huống bình thường sẽ dựa vào một số yếu tố để phán đoán thời gian tử vong như mắt, vết bầm trên thi thể, thức ăn trong dạ dày và giòi bọ. Lục Nhẫn Đông nói, trong một số trường hợp tiêu cực, hoặc là nói trong trường hợp hung thủ cố ý che giấu thì không thể phán đoán chính xác được, nhưng thời gian đại khái thì vẫn có thể xác định được. Trường hợp tiêu cực là gì ạ? Có người ngồi ở dưới hỏi. Lục Nhẫn Đông đáp, quá nóng hoặc quá lạnh đều sẽ ảnh hưởng đến việc xác nhận thời gian tử vong của nạn nhân. Ở đây tôi có chuẩn bị một số hình ảnh thi thể, nếu mọi người đồng ý. Các nam sinh đều kích động, nữ sinh thì tỏ vẻ kháng nghị. Lục Nhẫn Đông quay xuống nhìn Tô Đàm đang ngồi hàng thứ ba khẽ hỏi, muốn nhìn không? Tô Đàm vội lắc đầu, cô sợ mấy cái này nhất. Vẻ mặt Lục Nhẫn Đông nghiêm túc, thi thể không có gì phải sợ, tôi cho mọi người xem. Đoạn phim vừa chuyển hình ảnh, Tô Đàm cứng người. Cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy hình ảnh gì ghê gớm đáng sợ lắm, ai ngờ trước mặt chỉ xuất hiện một bó hoa xinh đẹp. Lục Nhẫn Đông, thực ra đó hoa của thực vật chính là bộ phận sinh dục của chúng. Bình thường mọi người tặng hoa cho nhau chính là tặng những bộ phận sinh dục đã chết. Mọi người đồng loạt im lặng. Lục Nhẫn Đông tiếp tục, ừ, nếu như nhân hóa hoa bông bông hoa thì tại thời điểm mà nó nở sẽ tỏa hương, và việc chúng ta ngửi mùi hương thơm ấy chính là tình dục. Cả vòng học cười vang, Tô Đàm cũng dở khóc dở cười. Đường Tiếu kích động không thôi, nắm chặt tay Tô Đàm, đẹp trai quá, đáng yêu quá, Đàm Đàm, tớ muốn đi tìm hiểu. Tô Đàm còn tưởng Đường Tiếu muốn hỏi thăm thông tin cá nhân của Lục Nhẫn Đông, ai ngờ cô nàng nói tiếp, tớ muốn hỏi thăm anh ấy có thích anh trai hay là gái. Tô Đàm suýt bị những lời này sặc chết. Từ lúc lên đại học, Dương Tiếu đã tham gia câu lạc bộ anime, hơi có khuynh hướng ngủ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên biểu hiện rõ ràng trước mặt Tô Đàm như thế. Lục Nhẫn Đông tiếp tục tọa đàm, nói xong về vụ án lại tiếp tục nói sang một cách phòng thân. Tô Đàm nghe rất nghiêm túc, mấy cái này nên học một ít, sẽ có lợi thôi. Thời gian tọa đàm kết thúc, sinh viên ngồi dưới đều chưa thỏa mãn. Lục Nhẫn Đông, chú ý an toàn, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa thì mạng sống mới là quan trọng. Sau khi nói xong lại dành cho mọi người một khoảng thời gian đặt câu hỏi. Nam sinh toàn hỏi những vấn đề về vụ án, có thể trả lời thì Lục Nhẫn Đông đều trả lời thỏa đáng. Một nam sinh trong đó trực tiếp hỏi về vụ án giết người, chém xác gần đây. Lục Nhẫn Đông cười, đúng là tôi có tham gia vụ án này. Sinh viên ngồi dưới ổ lên, đôi mắt lấp lánh. Lục Nhẫn Đông, thế nhưng tôi không thể tiết lộ bất cứ chi tiết nào cho các bạn, dù sao cũng chưa tìm được hung thủ. Lỡ như hắn ta đang ngồi dưới lắng nghe buổi tọa đàm thì sao? Trời ơi, đúng là đáng sợ. Đường Tiếu nghĩ mà sờn tóc gáy. Tô Đàm gật đầu đồng ý, chắc là vì vụ án xảy ra ở trường học bên cạnh, cô luôn cảm thấy vụ án này vô cùng gần với bọn họ. Sau khi kết thúc thời gian đặt câu hỏi, Lục Nhẫn Đông bị một đám nữ sinh vây quanh. Anh vốn muốn tìm Tô Đàm nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô và bạn cùng phòng biến mất ở cửa. Tô Đàm quay đầu lại nhìn anh, đúng lúc nhìn biểu cảm oan ức của anh, trong mắt cô hơi thấp thoáng ý cười, tiếp tục đi ra khỏi lớp với Đường Tiếu. Đường Tiếu mở miệng, Đàm Đàm, có phải tớ nhìn nhầm không? Sao tớ luôn cảm thấy anh ấy đang nhìn cậu vậy nhỉ? Tô Đàm cười, chắc là vì anh ấy có một cặp mắt tào hoa, cô gái nào cũng cảm thấy anh ấy đang chăm chú nhìn mình. Đường Tiếu hơi suy nghĩ, thật không? Nếu Lục Nhẫn Đông nghe được lời Tô Đàm, chắc là sẽ oan ức một phen. Buổi tọa đàm kết thúc, Lục Nhẫn Đông mất hơn 20 phút mới có thể vất vả thoát khỏi phòng học. Đáng lẽ anh định chạy đi tìm Tô Đàm, nào biết mới ra khỏi cửa đã bị các thầy cô trong trường kéo đi uống rượu. Lục Nhẫn Đông tìm mọi cách để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị các thầy cô kéo đến một quán nướng gần trường học. Sau khi yên vị trên ghế, Lục Nhẫn Đông gửi tin nhắn cho Tô Đàm: ngay cả cô cũng không để ý đến tôi. Cộng thêm một biểu tượng cảm xúc đôi mắt rưng rưng vô cùng đáng yêu. Tô Đàm đang đọc sách, nghe được tiếng chuông báo tin nhắn liền đoán được là Lục Nhẫn Đông. Bình thường hầu như không qua nhắn tin cho cô, có việc đều trực tiếp gọi điện thoại. Thấy tin nhắn của anh gửi đến, Tô Đàm suy nghĩ một chút mới trả lời: tôi có người bạn muốn hỏi anh một chút. Lục Nhẫn Đông nhận được một tin nhắn thì khá vui vẻ. Anh kiêu ngạo trả lời lại: giờ cô mới biết tôi được hoan nghênh thế nào phải không? Tô Đàm nhịn cười: đúng vậy, cô ấy hỏi anh có hứng thú hẹn tìm bạn trai không. Nhìn nửa trước Lục Nhẫn Đông còn hơi nhếch môi. Khi nhìn thấy mấy chữ sau, Lục Nhẫn Đông sốc nặng. Tô Đàm còn bổ sung thêm một câu: còn khen eo anh nhỏ đấy. Lục Nhẫn Đông: cảm ơn nhé. Anh nhai hai tay heo trong miệng một cách khô khốc, nhìn mấy chữ trên di động, chỉ ước có thể xuất hiện trước mặt Tô Đàm ngay lập tức. Nhưng mà xuất hiện trước mặt cô rồi thì sao? Chẳng lẽ còn có thể cắn tay cho ta làm một cái à? Anh lơ đã nhớ lại đôi tai trắng nõn tinh tế của Tô Đàm, còn có vành tai mềm mại, cảm giác rất tốt. Ôi, đừng nghĩ nữa, về nhà cắn tai chó có thể đã thèm đi. Cuối cùng Lục Nhẫn Đông trả lời một câu: không cần bạn trai, ai giới thiệu bạn trai cho tôi thì tôi cắn người đó. Khoai tây không chịu cắn thì tôi tự cắn. Tô Đàm nghĩ đến khoai tây cười nói: bảo sao anh tên là Điều Hóa, có họ hàng với khoai tây, đều thích cắn người. Lục Nhẫn Đông không trả lời nữa, anh sợ nói tiếp lại không nhịn được kiếm cớ rời khỏi đây, chạy đến dưới phòng Tô Đàm tóm cô xuống. Đường Tiếu vô tình thấy Tô Đàm ngủ nhắn tin mới hỏi: nhìn cậu ấy như rất vui, có chuyện gì tốt à? Tô Đàm trả lời Đường Tiếu, cô nói vô cùng nghiêm túc: sau này tớ có tiền nhất định phải nuôi một con chó lớn. Đường Tiếu biết Tô Đàm thích chó, cậu gầy như vậy con chó lớn lao đến có thể nuốt chửng cậu luôn. Còn tớ nhất định phải nuôi mèo, tớ thích mèo, mèo khiến người ta vui vẻ. Lỡ như mèo không thèm quan tâm thì sao? Đường Tiếu cười: không sao, nó không quan tâm tớ, tớ quan tâm nó là được rồi. Đều nói thiếu tình yêu nuôi chó, thiếu hành hạ nuôi mèo, xem ra câu này từ góc độ nào đó mà nó thực sự vẫn có đạo lý nhất định. Đường Tiếu nhìn dáng vẻ phát ngốc của Tô Đàm thì nhét vào miệng cô một quả mơ. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu kìa, thật sự sợ một ngày nào đó người ta lừa mất. Được rồi, anh chàng Vương Biện Quân đến tận cửa tìm cậu đó, giờ còn tiếp tục không? Không. Đường Tiếu: không thì không, cậu nhíu mày cái gì? Tô Đàm nhả hạt mơ ra ngập ngừng nói: tớ chỉ là... chẳng qua là cô cảm thấy gần đây có người theo dõi cô, nhưng chú ý lại không tìm được người đó. Cuối cùng chỉ có thể kết luận do mình quá nhiều, nghĩ quá nhiều đến mức gây ra ảo giác. Đường Tiếu: không thích thì thôi, anh ta cũng không phải là hoàn hảo. Đi ngủ sớm đi Đàm Đàm của tớ. Cô nàng hôn chụt một cái lên gương mặt mềm mại của Tô Đàm, sau đó bỏ lên giường. Tô Đàm đánh răng rửa mặt rồi cũng leo lên giường ngủ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.